thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 16, bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi một hồi mệt quá nó kiếm một cái ghế đá ngồi phịch xuống say mệt quá. Nó than vãn, hắn nghe thấy thì đứng dậy bước đi đâu đó. Ê ê anh đi đâu rét, nó với tay theo. Mua nước cho cô, hắn, mơn nghen, anh dễ thương ghê luôn hà. Nó, thấy hắn đi lâu quá nó ngồi bực bội rồi suy diễn lung la nào là hừ chắc chắn là đang đi mua nước cho MK mà gặp gái đẹp đi ngang sau đó quên luôn chạy theo xin SDT này nha, rồi tên này đi mua đồ mà quên đem theo tiền nên chạy về nhà lấy sau đó quên luôn chắc hát đang nằm trên giường khò khò nè, rồi đi mua mà sắp hàng lâu quá nên tắp dô quán ba nào mà ngồi uống rượu versus gái rồi chắc luôn. V, sau đó thấy kế bên có lon nước bỏ không nó đang giận vì đợi hắn lâu quá nên cầm lên chọi rô đầu một đám đứng cách đó ca xa. Bình, đại, đại ca, có sao ca, một tên lại hỏi han cái tên đang nằm dưới đất ôm cái đầu. A, đại ca ngất xỉu rồi, một tên khác hoảng hốt. Sau đó tên đó đưa cặp mắt liếc sang một cái và dừng lại ở chỗ một con nhỏ tay vẫn đang giơ lên ca trông như vừa ném vật gì đó, mặt thì đưa về phía nguyên đám. Echo em vừa làm gì đại ca của bọn anh Z hả? Một tên lại đứng TAC mặt nó hỏi, ý anh là tôi vừa làm gì giống lợn của bọn anh á hả? Nó, hả, dám kêu đại ca bọn anh là giống lợn luôn sao? Tên đó trừng mắt nhìn nó, bọn anh tự nói mà tôi chỉ phiên dịch lại thôi này nhé đại là lớn ca là giọng là giống lợn. Nó cười sắc sụa TAC tài của MK. Hừ, cô em lẽo mép lắm, tụi anh ca tha cho đâu, có muốn đi chơi versus tụi anh để chuộc lỗi ca hả? Mặt tên đó gian xảo, không ai mà thèm đi chung versus bạn tên lợn đó chớ đẹp chớ hồng có khùng, lêu lêu. Nó trả lời chắc nịch ca có chút run sợ TAC tên đó. Cô, dám, ca muốn đi cũng phải đi, tên đó nắm chặt lấy tay nó kéo dậy. A, anh làm gì rét hà té bay hát. Tại nó chưa đi giành mà lại kéo lên đột ngột như rét xém chút nữa là nó té. Nó mà cởi đờ si đôi giày ra là nó cho tên đó cái như lai thần trưởng rồi, đi đôi giày trượt này nó đứng còn ca vừng nữa khó chịu chết đi đờ si. Hắn từ đằng xa đang cầm chai nước với dĩa đồ ăn thấy nó như rét thì liền để chai nước với dĩa đồ ăn xuống trượt điêu luyện lại chỗ của nó. Thằng khốn mày làm gì bạn gái của tao rét hả? Hắn bay lại đấm vào mặt tên đó một cái đồng thời gỡ tay tên đó ra khỏi nó. Nó thì vẫn chưa hết bàn hoàng, hắn vừa nói cái gì rét bạn gái hắn sao? Đôi lời TG, vì TG đã lưu trên DT của MK cũng cỡ 30 mấy chép R nên chỉ cần copy rồi đưa lên đây thôi nên có thể một ngày TG sẽ đăng khoảng 3,4 chép nha mấy chế. GT, LT, cách chương.